con quỳ xuống đây chắp tay kính dâng thề. Lòng hân hoan chào đón tin thầy, mừng tổ thầy đến với chúng con. Tổ thầy đến với chúng con đem niềm vui thương mến. Cảm cả thay ân đức sâu dày, lòng từ bi không ngại gian lao. Thương tuổi trẻ hướng tới tương lai, bùa mây lành mưa pháp khắp mười phương, đưa chúng sanh tìm nơi giải thoát. Mừng tổ thầy đến với chúng con, tổ thầy đến với chúng con. Ôi thơm sâu bao la, tình thương vô bờ bến, đến bao giờ chúng con đáp ơn này. Lời thầy dạy năm xưa vẫn còn đây, thề một lòng nương theo đức hạnh thầy, đem đạo màu cứu vớt chúng sinh, khắp nơi nơi thấm nhuần mưa pháp, noi gương thầy làm chốn đường. Cao cả tay ân đức sâu dày, lòng từ bi không ngại gian lao. Thương tuổi trẻ hướng tới tương lai, bùa mây lành mưa pháp khắp mười phương, đưa chúng sanh tìm nơi giải thoát. Mừng tổ thầy đến với chúng con, tổ thầy đến với chúng con. Lời thầy dạy năm xưa vẫn còn đây, thề một lòng nương theo đức hạnh thầy, đem đạo màu cứu vớt chúng sinh, khắp nơi nơi thấm nhuần mưa pháp, nơi gương thầy làm chốn nương về. Lời thầy dạy năm xưa vẫn còn đây, thề một lòng nương theo đức hạnh thầy, đem đạo màu cứu vớt chúng sinh, khắp nơi nơi thấm nhuần mưa pháp, noi gương thầy làm chốn nương về.